Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2109, nông gia nhạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm ruộng là một kiện hơi mệt. Người công tác, cho nên trên đời này, phàm là có người làm những công việc khác có thể sống sót. Có thể làm cho mình cuộc sống khá hơn một chút, phần lớn cũng sẽ không tuyển chọn nghề nông, nhưng người lại là kỳ quái, vẫn không có vụ qua nông người. Có lúc ngược lại sẽ cảm thấy làm ruộng là một kiện rất ý tứ sự việc. Bất quá đối với càng nhiều người hơn mà nói, bọn họ cảm thấy có ý nghĩa có thể không phải làm ruộng, mà là thu hoạch trái cây một khắc kia. Tần Thiên đời trước là trồng ruộng qua. Hắn biết làm ruộng rất khổ cực, dù là rất nhiều địa phương đã thực hiện độ cao cơ giới hóa. Làm ruộng cũng là một kiện tương đối mệt người sự việc. Không tới đến cái thế giới này sau đó, hắn đã rất lâu không có trồng ruộng qua, cho tới mang người nhà tới ruộng đất bên trong rút ra đậu phộng, lấy bắp đào khoai tây thời điểm, hắn cảm thấy thật thú vị. Đặc biệt là khi bọn hắn đem đậu phộng từ trong ruộng rút ra lúc đi ra. Cái loại đó vui sướng đơn giản là không thể nói đồng hồ. Bất quá phải nói hưng phấn nhất, có thể vẫn là Tần Vô Ưu. Rốt cuộc là đứa bé, đối với làm ruộng không có khái niệm, chỉ cảm thấy được thu hoạch thời điểm thú vị. Vì vậy lại cũng không cảm giác được mệt mỏi. Cả đám trên đất bên trong bận làm việc hơn nửa ngày. Cuối cùng hái một xe trái cây, những thứ này trái cây hái tốt sau đó, Tần Thiên cái này mới rốt cục dẫn bọn họ hồi vương phủ. Lúc này, bọn họ những người này đều đã mệt có chút không được. Nhưng bọn họ trong lòng, đều là rất vui vẻ. Những thứ này cây nông nghiệp, đậu phộng bọn họ những người này cũng hưởng qua. Bởi vì Tần Ngũ đem đậu phộng làm lúc tới. Tần Thiên đã từng dầu chiên qua một miếng, bọn họ đều có may mắn hưởng qua mấy cái, cảm thấy hoa kia xanh mùi vị rất thơm, bất quá giống như bắp à, khoai tây cái gì, bọn họ cũng không có hưởng qua. Hai thứ này hạt giống thì rất nhiều, bất quá cần trồng vậy rất nhiều, cho nên bọn họ đều không dám ăn. Hơn nữa vậy bắp rất cứng rắn, bọn họ lúc ấy cũng không có hỏi làm sao ăn. Hôm nay những thứ này đều đã chín muồi. Bọn họ thật là tò mò những thứ này mùi vị. Tướng công, hạt bắp này, khoai tây cái gì, thật tốt ăn không? Đường Dung hỏi, Tần Thiên cười một tiếng, nói, đương nhiên ăn ngon, chờ các ngươi sau khi ăn thì biết. Bảo đảm để cho các người ăn liền sau đó còn muốn ăn. Bất quá giống như bắp và đậu phộng, lúc này ăn tốt nhất. Nếu như cùng bọn họ trưởng lão, chính là một loại khác phương pháp ăn. Cái này non và lão, phương pháp ăn vậy không giống nhau sao? Dĩ nhiên không giống nhau. Non có non phương pháp ăn, lão có già phương pháp ăn. Cả đám vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu liền trở lại vương phủ. Đến vương phủ sau đó, Tần Thiên sai người đem hoa sinh khoai tây cho rửa ráy một cái. Bắp mà, đem bên ngoài một lớp da cho lột đi. Xử lý như vậy sau này, hắn liền sai người lấy được mấy cái nồi lớn. Trong nồi xuống nước, bỏ vào tắm xong đậu phộng. Sau đó bỏ vào một ít muối à, tá liệu các loại đồ. Phía trên thả một cái bề tử, dùng để chưng bắp. Như vậy sau khi làm xong, liền sai người đốt lửa. Như vậy nấu đậu phộng, chưng trước hạt bắp thời điểm. Tiếp theo muốn làm chính là khoai tây phương pháp ăn. Khoai tây phương pháp ăn thật ra thì rất nhiều. Nói thí dụ như nướng ăn à, chưng trước ăn. Bất quá cái này hai loại phương pháp ăn so sánh hạ tương đối đơn giản. Mùi vị cũng chỉ vậy. Có lẽ đối với những thứ khác phổ thông người dân mà nói, ăn khẳng định là có thể. Nhưng đối với Tần Thiên bọn họ những thứ này ăn thói quen thứ ăn ngon người mà nói, khoai tây chẳng qua là đơn thuần nướng một chút, chưng một chút, nhất định là không tốt lắm ăn. cho nên Tần Thiên chuẩn bị làm lớn bàn gà. Ở lớn bàn gà bên trong thêm khoai tây, vậy tuyệt đối cũng coi là một loại món ăn ngon. Mập gà đã giết tốt thiết khối, Tần Thiên nhấc lên một cái nồi lớn, trước đem thịt gà chác nước, rồi sau đó bỏ vào trong nồi tiến hành trộn xào. Cùng trộn xào không sai biệt lắm, sau đó gia nhập nước cùng với các loại lớn liệu, nước mở sau đó lửa nhỏ hầm chậm, thời gian không sai biệt lắm, sau đó lại gia nhập khoai tây. Đối với phổ thông người dân mà nói, khoai tây có thể là mạng sống chủ lương thực, nhưng đối với Tần Thiên bọn họ mà nói, khoai tây có thể chỉ tính là một cái thức ăn. Đĩa lớn gà sau khi làm xong, đậu phộng gà, bắp cái gì cũng đều đã tốt lắm. Những thức ăn này bưng ra sau đó cũng còn bốc hơi nóng, cho người cảm giác rất phong phú. Tần Thiên còn không nói gì, Tần Vô Ưu đã không nhịn được lột một cái đậu phộng tới ăn. Hắn rất muốn biết sau khi nấu chín đậu phộng, rốt cuộc là mùi vị gì. Một viên đậu phộng đi xuống sau đó, nhai thời điểm có chút thơm, vậy có một chút điến, trừ cái này ra, còn có một chút tá liệu mùi vị. Cái này làm cho một viên đậu phộng đều có không nói ra được vị giác tầng thứ cảm. Ăn xong một viên đậu phộng, Tần Vô Ưu lập tức liền lại tiếp tục ăn. Ăn ngon, ăn quá ngon, sao xanh tốt ăn nhiều. Vậy so với trước đó cái loại đó lão hoa sinh ăn ngon. Đứa bé cũng tương đối tham ăn, nhưng là thấy Tần Vô Ưu ăn cơm diễn cảm sau đó, mọi người vậy vẫn là không nhịn được cầm lên hoa sinh ăn. Bọn họ như vậy sau khi ăn cũng đều khen không dứt miệng. Bọn họ cảm thấy vật này so bọn họ ngày thường ăn chủ lương thực tốt hơn ăn nhiều. Bọn họ Tây Lương hiện nay sản xuất nhiều loại vật này, sau này vì sao lo không có người tới. Hưởng qua đậu phộng, mọi người liền lại đi ăn bắp. Bắp ăn cũng là hương vị ngọt ngào, theo đậu phộng có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Mọi người ăn không ngừng mấy thứ đồ này, ngược lại đem đĩa lớn gà quên mất. Tần Thiên nơi này nhưng là cười hắc hắc, các người đều ăn đậu phộng bắp, như vậy đĩa lớn gà ta coi như ăn trước à. Thịt gà loại vật này đối với bọn họ mà nói không tính là hiếm lạ, cho nên bọn họ đối với món ăn này cũng không phải là rất mong đợi. Bất quá xem Tần Thiên thật giống như rất thích dáng vẻ, bọn họ cũng có chút động tâm, buông xuống trong tay bắp sau đó, bọn họ liền thường nổi lên đĩa lớn gà. Đĩa lớn gà khoai tây đã rất quen, cắn xuống một cái, rất có mùi vị, hơn nữa rất dở, dường như muốn vào miệng tan đi. Bọn họ rất nhiều người đều là lần đầu tiên ăn khoai tây. Ăn như vậy đến khoai tây sau đó, bọn họ nhất thời cảm giác vị giác đều bị kích thích. Loại cảm giác đó rất thoải mái, không nói ra được thoải mái. Còn như thịt gà, bọn họ lúc mới bắt đầu, ngược lại là không thế nào để ý. Tần Thiên nhưng là ăn thịt gà làm như vậy, mùi vị so những thứ khác phương pháp ăn nhưng là phải ăn ngon rất nhiều. Đường Dung gặp Tần Thiên ăn thịt gà không ăn khoai tây, liền vậy nếm một khối thịt gà. Một khối này thịt gà ăn tiếp sau đó, hắn cảm thấy cả người trong miệng đều là cái loại đó nồng nặc mùi thơm. Ăn ngon, cái này thịt gà thật sự là ăn quá ngon. Mọi người nghe được Đường Dung đánh giá sau đó, liền lại lập tức tới ăn thịt gà. Một bữa cơm, mọi người ăn có chút kinh khủng. Chờ một bữa cơm ăn cho tới khi nào xong thôi. Tất cả mọi người đã có điểm ăn chống đỡ cảm giác. Tướng công, những thứ này thật là ăn ngon à. Lại sai người đi làm một ít trở về đi. Ngày mai chúng ta còn ăn cái này. Không sai, không sai, còn ăn cái này, chính là không biết khoai lang đỏ xong chưa. Vậy khoai lang đỏ ăn ngon không? Đúng vậy, khoai lang đỏ ăn ngon không? Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười một tiếng, khoai lang đỏ nướng một chút ăn ngon nhất. Mấy ngày nữa khoai lang đỏ liền chín mùi, ta cho các người khoai lang đỏ nướng ăn. Vừa nghe muốn ăn khoai lang đỏ nướng, Tần Vô Ưu nhất thời liền hưng phấn lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-neu-di-neu-tao-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.